Câu hỏi thứ ba, khi vào buổi tọa thiền, con thực hành theo lời hòa thượng chỉ dạy, bước đầu con sở tích, sau đó theo phương pháp tỳ tích kéo dài hơn 2 tháng nay, gần đây có tư thế ngồi thư thái, tâm không vướng bận chuyện gì cả. Con theo hơi thở chừng vài phút thì cảm thấy đầu óc trống lặng, nên con không theo hơi thở nữa mà giữ đầu óc ở trạng thái không khởi niệm. Lúc ấy vẫn có cái biết rõ ràng. Như vậy trạng thái đó có gọi là lặng hay không? Và nó đúng hay sai với pháp tu biết vọng mà hòa thượng đã hướng dẫn? Ngưỡng mong ngài vì chúng con chỉ bài tường tận để chúng con tin tưởng thực hành theo. Chúng con xin chân thành đảnh lễ hòa thượng. Như vậy thì tới cái đoạn câu thứ ba này thì Phật tử này đã giảm được cái lăng xăng, cái vướng bận, chỉ còn đầu óc thảnh thơi ở trạng thái không khởi niệm mà vẫn biết rõ ràng. Như vậy cái đó gọi là lặng không, thì không có động thì tỉnh, không có loạn thì lặng chứ gì. Vậy đó. Và nó đúng hay sai với pháp tu biết vọng thì nó không phải sai, nhưng mà lặng mà đừng kèm thì tốt, lặng mà kèm thì không tốt. Như vậy khi vọng tưởng không giấy, tâm yên lặng mà tỉnh sáng thì cái đó là hợp lý. Cho nên cái từ ngữ mà gọi là cái tiêu chuẩn của người tu thiền đó là tỉnh, tỉnh, lặng, lặng, phải. Tỉnh, mắt thấy, tai nghe, tất cả đều biết mà tâm nó lặng thì đó là phải. Còn nếu tỉnh, tỉnh mà loạn tưởng sai, còn nếu lặng, lặng mà hôn trầm bậy. Nhớ vậy.